Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, trời tối đạo quan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 10 trở tuổi thọ đối với người ngoại lai mà nói. Hoàn toàn là nhỏ nhặt không đáng kể, bởi vì là cảnh giới tiên thiên cường giả ở trên lý thuyết liền có cao đến 200 năm tuổi thọ. Kéo dài tuổi thọ 10 năm bất quá tăng lên 5% mà thôi. Mà tiến vào nơi đây căn bản là người tuổi trẻ, xa xa không có thọ nguyên khô khốc chi buồn. Vì vậy, có thể tăng thọ 10 năm đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng không có nóng nảy bách đến đánh bạc tánh mạng cướp tình cảnh. Nhưng là, đối với địa phương người mà nói, kéo dài tuổi thọ 10 năm nhưng có thể để cho bất kỳ một người nào cũng là điên cuồng. Bởi vì nơi này tất cả mọi người đều chỉ có bách tái tả hữu tuổi thọ. Muốn có thể ăn được linh thần lõi cây, tương đương với có thể sống lâu 10 năm, ai có thể không động tâm. Kéo dài tuổi thọ 10 năm đối với ta lại nói cũng không phải là như thế nào trọng yếu. Mấu chốt là vậy chết sạch, có phải hay không nào đó tiên hà. Gia Cát thần toán tự lẩm bẩm, bất quá, lần đi trời tối miếu, nhất định sẽ gặp tới đây thổ dân, kéo dài tuổi thọ 10 năm đối với bọn họ mà nói quá trọng yếu. Nhất định sẽ có một trận đại chiến, nơi này chính là không thiếu nửa bước vương cảnh cao thủ. Thậm chí còn có chân chính vương cảnh cao thủ, Gia Cát thần toán mặc dù để cho Chu gia hai vị nửa bước vương cảnh chỉ có thể làm trợn mắt, nhưng đó thuộc về tình huống đặc biệt, coi như vậy. Chuyến này ta cũng là thế phải làm, tiên hà quá trọng yếu, sau khi luyện hóa có thể tạo thành thần mang, uy lực có thể so với thần thông, đây tuyệt không thể bỏ qua. Trời tối đạo quan ở nơi đây đi bắc 700 dặm địa phương, Gia Cát thần toán tiếp tục tra xét tư liệu, nơi đó vốn là một phiến ao đầm, nhưng ngay tại 4 ngày trước, một tòa toàn thân đen nhánh đạo quan xuất hiện. Có ánh sáng màu đen chói lọi động, sau đó có người liền phát hiện một tòa màu đen đại đạo. Cái này cùng trong truyền thuyết trời tối, đạo quan 10 phần tương tự, vì vậy, liền dẫn phát náo động, Gia Cát thần toán lên đường, hướng trời tối đạo quan chạy tới. Tin tưởng vô luận là bản xứ võ giả vẫn là từ bên ngoài đến người mạo hiểm, đi số người sẽ tương đối kinh người. Vì vậy, hắn phải nhanh chóng, hơn nữa, đây nhất định không tránh được một trận đại chiến. Chẳng qua là nửa giờ sau đó, Gia Cát thần toán liền đi tới ao đầm. Nhưng là, kế tiếp hành trình nhưng là hết sức khó đi. Bởi vì ao đầm bầu trời luôn luôn thì có đáng sợ trách gió thổi qua. Lực tàn phá vô cùng, chính là trời cương cảnh giới đỉnh cấp cũng chỉ có bị tùy tiện xé nát phần. Cho nên, dù là Gia Cát thần toán rất mạnh, đến nơi này cũng chỉ có thể đi bộ mà đi. Nhưng mà, mặt đất cũng không gặp được an toàn, bởi vì ao đầm trong có hung thú ẩn núp, luôn luôn sẽ gặp phá vỡ bùn lầy xông tới mở ra công kích. Bất quá Gia Cát thần toán vẫn là giải quyết các loại khó khăn. Rất nhanh Gia Cát thần toán đã đến trời tối đạo quan bên ngoài. Gia Cát thần toán vừa tiến vào trong đạo quan, lập tức phát hiện sắc trời tối xuống. Cái này bầu trời có mây đen bao phủ, ở bên ngoài vậy quả thật rất đen, nhưng tuyệt đối không có tối như vậy. Đó không phải là quang tuyến thượng hắc, mà là một loại ý cảnh lên bóng tối, có dùng mình xâm nhập cốt. Thậm chí, Gia Cát thần toán có thể thấy trong không khí có từng cái đen thùi lùi bóng dáng ở phiêu động. Thật giống như quỷ vật, vận chuyển đếm môn công pháp, bên ngoài cơ thể sinh ra tên khí màn hào quang, oanh, trào về phía trước phương, nhất thời đem trên con đường này bóng tối hoàn toàn đuổi. Chính là những quỷ kia vật cũng là từng cái thật giống như tuyết đọng gặp ngọn lửa. Ngay tức thì liền biến thành bụi bậm, có thể quát một tiếng sau đó, bóng tối vô tận lại ăn mòn tới đây. Đem vậy đạo quang lộ nhanh chóng chiếm đoạt. mà xa xa bóng đen tốt hơn, giống như ngửi thấy máu tươi cá mập. Tranh nhau nhẹ nhàng tới đây, như vậy cũng tốt, giống như hắn vốn chỉ là một người đi đường giáp. Cũng không có ai đúng hắn để ý, nhưng đột nhiên bây giờ nhưng là tách ra sáng lên, đổi được chói mắt vô cùng, tựa như chín chữ chân ngôn tu luyện ra được nội khí. Cực kỳ khắc chế tà ác, nhưng đây cũng là cực kỳ kéo cừu hận. Nước có thể tắt lửa, nhưng gặp phải đốt trời nộ diễm mà nói, nhưng dốc hết một giang nước vừa có thể như thế nào? Bất quá, hắn không quản được nhiều như vậy. Hắn một quyền đánh ra, những cái kia bóng đen nhưng là không bị thương chút nào. Ngược lại hướng hắn nhào tới, Gia Cát thần toán lại vận chuyển cấp 4 võ. Hiệu quả lập tức không cùng, nguyên bản những hắc ảnh này thật giống như không có thật thể. Cho nên một quyền oanh qua, nhận người lực lượng mạnh hơn nữa đều là không có chút nào tác dụng. Nhưng bây giờ nhưng thật giống như bại lộ một bộ phận thật thể. Có thể bị đánh trong, bành, hắn cường đại lực lượng bùng nổ. Một quyền đánh ra, nhất thời có mấy cái bóng đen vặn vẹo, bị hắn miễn cưỡng biến dạng. Bất quá, bóng đen số lượng hơn được kinh người, bị đánh bể mấy đạo thì như thế nào? Càng nhiều hơn bóng đen vẫn còn ở nhào tới. Dựa vào, Gia Cát thần toán vội vàng quẹo hướng. Cái này kiến hơn cắn chết voi. Hắn cũng không muốn bị những thứ này bao vây. Khá tốt, mặc dù nơi này bị bóng tối bao phủ, nhưng cũng không phải là mỗi cái địa phương đều có bóng đen. Hơn nữa bóng đen tốc độ di động cũng không phải là rất nhanh. Sau mấy bước, hắn liền bỏ rơi hậu phương đại quân. Ồ, tại sao cái này cùng Nguyệt Hoa trên đảo đạo gia đạo quan có chút giống đâu? Cái này cùng đạo gia có quan hệ thế nào sao? Gia Cát thần toán thấy được một bụi cây, là một bụi cây liễu, nhưng cùng phổ thông cây liễu bất đồng chính là bụi cây này cây liễu toàn thân đen nhánh. Thật giống như dính ma tính. Hắn nhìn thật cẩn thận. Cây này lại có thể không có một lá cây là giống nhau. Có ý tứ. Bất quá, bụi cây này cây liễu mặc dù sức sống bừng bừng, nhưng tuyệt không phải tiên cây. Có thể tạo ra để cho người thọ nguyên tăng vọt linh thần lõi cây. Cũng vậy, nếu như đây thật là bụi cây kia trời tối thần liễu, sẽ chỉ có hắn một người ở chỗ này sao? Gia Cát thần toán cũng không tin trước liền không có một người có thể đi vào. Hắn tiếp tục tiến về trước. Cái này trời tối đạo quan lớn được kinh người. Hơn nữa còn có thể khác có không gian. Chứa đủ mấy chục ngàn mấy trăm triệu người. Ồ, không phải nói nơi này có chết sạch sôi trào. Chỉ cần chạm một chút là có thể để cho vật còn sống lập tức mất đi sức sống sao? Gia Cát thần toán suy đoán đó chính là tiên hà. Trước khi sấm sét ánh sáng, tại chưa có thu lấy trước giống vậy vô cùng đáng sợ. Liền Gia Cát thần toán cũng có thể làm được chết, mà Ma Nguyên vực cũng chính là vương cảnh, mới có thể để lại chết sạch truyền thuyết. Vấn đề là, vậy đạo quang đâu? Gia Cát thần toán tiếp tục tiến về trước. Người nơi này đâu? Làm sao một cái cũng không thấy được? Phía trước xuất hiện một ngôi đại điện. Đại điện phía trước là một tôn hung thần ác sát tượng đá. Trợn tròn đôi mắt, hai cái tay một cao một thấp. Coi như chẳng qua là một pho tượng đá vẫn có thể thấy cái loại đó phún ra ngoài lửa giận. Phải đem người miễn cưỡng đập chết. Gia Cát thần toán đã nhìn ra nơi này là một cái trận pháp khu động tượng đá. Sẽ hồi phục sao? Gia Cát thần toán sải bước đi lên trước. Đã là làm xong xuất thủ chuẩn bị. Quả nhiên, đầu kia tượng đá lập tức hồi phục. Một tiếng tức giận, ông, thần thức sóng gợn chấn động. Hướng Gia Cát thần toán quét tới. Cái này đặc biệt đáng sợ. Gia Cát thần toán có thể khẳng định. Chân võ giới nhất định là lập tức thức hải vỡ nát phần. Mà dù là nửa bước chân võ đều phải thức hải chấn động. Nhức đầu sắp nứt, bất quá, hắn nhưng mà thiên cương cảnh giới đỉnh cấp. Ông, hắn nội đan cũng là hơi chấn động. hướng cái này thần thức nghênh đón. Hai người đụng nhau, chấn động ra đáng sợ sóng gợn, mắt thường có thể gặp. Gia Cát Thần Toán gào to một tiếng, hướng tượng đá nghênh đón. Bành, hắn một quyền vung ra, tượng đá chính là một chưởng vỗ xuống, nhất thời oanh cái tránh. Một đạo sóng trùng kích lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng trần đáng đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyenc.com/chéo-tiong-gạch-nối-cung-gạch-nối-tiung-gạch-nối-y-gạch-chéo-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.